Thốn mang, chương 246, truy sát Lâm Thiên Vũ, góc truyện audio.com, trong cổ bảo, oanh, Trần Giáp trưởng lão đánh ra một quyền, vừa rồi một lang vương kiêu ngạo bị Trần Giáp đập cho đến nỗi máu tươi xịt thành vòi, rốt cuộc nằm một cục bất động, chỉ có thể rên gì khe khẽ, nếu không phải Trần Giáp trưởng lão nghe lệnh của Lý Dương, phòng chừng thêm một quyền nữa thì lang vương đó coi như chết đứ đừ rồi. Steven và Ogil cùng các trưởng lão gia tộc Fister hưng phấn như điên. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng ma sách tứ lão chỉ là cao thủ khó lường, nhưng bây giờ mới thấy thật sự mạnh quá sức tưởng tượng của họ. Bất cứ cao thủ nào, kể cả huyết tộc công tước cùng lang vương liên thủ Trần Giáp trưởng lão chỉ cần một quyền là đủ để cho chúng ngã sụp xuống. Không ai có thể chịu nổi một quyền của Trần Giáp trưởng lão. Oanh, oanh, oanh, oanh, Trần Giáp trưởng lão lại xuất quyền, lại thêm mười mấy tên huyết tộc đồng thời ngã xuống, không ngừng thổ huyết. Cái làm cho người ta sợ hãi nhất là mặc dù như vậy, nhưng vẫn không có một người nào chết cả, chỉ cần cách khống chế năng lượng như vậy cũng đủ khiến cho mọi người lạnh mình. Trần Giáp trưởng lão có vẻ khinh thường, khi đấu với người cùng cấp bậc với mình, hắn đôi khi còn không thể khống chế được lực lượng. Nhưng đối với loại chuột nhắt này, Trần Giáp trưởng lão nếu cần nhổ 10 cọng tóc thì sẽ không nhổ 9 sợi, mà cũng sẽ không nhổ 11 cây. Mọi người rốt cục sợ rồi. Steven ngạo nghễ nhìn bốn phía, tất cả mọi người chung quanh sợ hãi nhìn bọn người Steven. Chúng ta thân là cao huyết tộc xa hoa, vì sao cứ luôn luôn phải chịu sự khống chế của Hắc Ám Pháp Sư, ông trùm Hắc Ám Nghị Hội trước nay luôn luôn là một Hắc Ám Pháp Sư. Các ngươi thân là huyết tộc thế mà lại bán mạng cho hắn, các ngươi còn có tư cách gặp lại tổ tiên Cai ẩn hả? Steven lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi ông trùm Hắc Ám Nghị Hội sẽ thuộc về huyết tộc thân vương chúng ta, không phải là Hắc Ám Pháp Sư, đương nhiên, nếu Hắc Ám Pháp Sư các ngươi không phục có thể so tài với huyết tộc. Steven cười lạnh nhìn đám Hắc Ám Pháp Sư ở đây. Lực chiến đấu của Hắc Ám Pháp Sư vốn thua xa huyết tộc, nếu không nhờ có thánh khí nằm trong tay chúng, làm gì đến lượt Hắc Ám Pháp Sư làm ông trùm Hắc Ám Nghị Hội chứ? Cha, lập tức phát ra lệnh triệu tập 13 thị tộc. Để mọi người thống nhất tuyển cử chức vụ ông trùm, Steven quay về Ogil nói. Ogil gật đầu đồng ý, bọn họ thì không thể tự phong làm ông trùm Hắc Ám Nghị Hội được, dù sao để có thể kiểm soát các thế lực lớn, vị trí ông trùm sẽ gây rất nhiều bất hòa. Do đó chỉ có thể liên hợp tất cả huyết tộc, chỉ cần mọi ngoài ở huyết tộc đứng về phía hắn là đủ rồi. Về phần lang tộc vốn như cỏ dại ven đường, còn với thực lực chiến đấu của đám Hắc Ám Pháp Sư thì hoàn toàn có thể bỏ qua được. Có thế lực cường hãn của Mộc Dịch huynh đệ bên cạnh như thế, bọn họ đương nhiên biết phải bầu cho ai. Steven rất tự tin, những người huyết tộc đều già đầu thành tinh cả, đương nhiên biết tốt xấu, chỉ cần với thế lực của Lý Dương của Giết Giáo Hoàng và ông trùm, điều cũng đủ để làm 12 thị tộc còn lại bầu cho Steven rồi. Trong phòng ông trùm, năm đó Lý Dương ở hơn một năm tại Viện Nghiên cứu Tính mạng dưới đất. Rồi sau đó đến New York nỗ lực 2-3 năm mới lập nên tập đoàn Tuyết Lan và Cực Thối Đạo Quán. Rồi sau đó, ở trong lòng đất Sa Mạc Châu Phi 6 năm, Côn Lôn. Góc truyện audio.com, tiên cảnh 8 năm, cộng lại lên gần tới 20 năm. 20 năm tam cấp cao thủ biến thành bát cấp, làm sao như vậy được? Lâm Thiên Vũ khinh thường cười lạnh, cho dù ngươi là bát cấp cao thủ, nhưng ông trùm Hắc Ám còn có thánh khí, hôm nay ngươi hãy chờ chết đi. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nói. Lâm Thiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng hiểu, Lý Dương dám đến đây giết người, hẳn không sợ chút nào. Bất quá hắn không muốn có một biểu hiện nhu nhược nào trước mặt Lý Dương. Chỉ 20 năm tam cấp cao thủ làm sao có thể được biến thành bát cấp cao thủ. Hừ hừ, ông trùm tự nhủ như vậy, nhưng đạo đạo khí lưu đỏ như máu từ trên người hắn đã bộc phát ra, một ấn ký hình chữ thập đỏ như máu xuất hiện giữa trán ông trùm. Hống, một tiếng giống quái dị từ trong họng của ông trùm bạo phát ra, còn Lý Dương nhưng lại hoàn toàn bất động mặc cho ông trùm phát huy hết công lực. Phốc phốc, hai cánh đỏ như máu đột nhiên lòi ra từ sau lưng ông trùm thân là Hắc Ám Pháp Sư, trên người không hiểu sao lại xuất hiện cánh rơi như của huyết tộc, điều này làm cho Lý Dương khẽ mỉm cười. Đột nhiên đạo đạo quang mang đỏ như máu tụ lại trên ngực ông trùm. Đột nhiên, một thanh thất thủ đỏ như máu xuất hiện trước ngực hắn. Thanh thất thủ này đỏ như máu, nhưng tay cầm lại có hình kim mã màu vàng chói mắt, hoàn toàn khác với thanh thất thủ của Giáo Hoàng. Cái của Giáo Hoàng thì có tay cầm đỏ như máu, còn phần chính lại là kim sắc. Quả nhiên như vậy, Lý Dương nở nụ cười. Từng đợt khí thế cường đại tràn ra, khí lưu cường đại tung hoành, ông trùm lúc này đã trở thành bát cấp cao thủ rồi. Ngươi là Hắc Ám Pháp Sư, vì sao lại có thân thể huyết tộc? Cho tới lúc này, Lý Dương vẫn không hề mất bình tĩnh, ngược lại còn dò hỏi. Ông trùm cười lạnh khạch, trong pháp thuật Hắc Ám có một phép gọi là phép bù nhìn, khôi lỗi. ta dùng một thân thể cháo đổi là được. Hừ, nếu không ta làm sao có thể kế thừa được thánh khí này. Vô luận là thánh khí của Hắc Ám Nghị Hội hay là thánh khí của giáo đình, đều là do bộ tộc Huyết Ngục luyện chế ra. Đồng dạng, cũng chỉ có bộ tộc Huyết Ngục mới có thể luyện hóa, Hắc Ám Pháp Sư này cũng chỉ có cách chiếm đoạt thân thể huyết tộc mới có thể luyện hóa được thánh khí này. Sao, đoạt xác của người khác hả? Lý Dương lắc đầu cười. Thuật này có cùng đạo lý với đoạt xá thuật của tu chân giả. Ông trùm bỗng dưng thân hình chợt lóe lên, đi tìm chết, thất thủ đỏ như máu hóa thành một đạo huyết quang, khí thế thê lương đến ngay cả Lâm Thiên Vũ thông qua màn hình điện thoại LCD cũng cảm nhận được. Trong lòng Lâm Thiên Vũ cũng run lên, hắn rất hy vọng ông trùm có thể giết Lý Dương. Nhưng mặc dù khí thế ông trùm rất kinh người cộng với thánh khí khó lường, nhưng Lâm Thiên Vũ vừa thấy nụ cười tự tin của Lý Dương, hắn biết ngay ông trùm phỏng chừng hết hy vọng rồi. Hừ, Lý Dương vung tay lên, vừa rồi khí thế dọa người của ông trùm trong nháy mắt đã hoàn toàn biến. Đơn giản biến mất, thế thôi, hừ không tiêu thất, làm sao như vậy được. Lâm Thiên Vũ mặc dù đoán Lý Dương chắc là thắng, nhưng cũng không ngờ thắng dễ dàng như vậy, thắng một cách quỷ dị như vậy, vừa rồi khí thế ông trùm mạnh như vậy, Lý Dương chỉ đơn giản vung tay lên một cách nhẹ nhàng, tựa hồ không hề có lực công kích gì trong động tác của hắn, thế mà ông trùm tự nhiên tiêu thất. Lý Dương cười lạnh, ông trùm mặc dù bằng vào thánh khí. Cóc truyện audio.com, hơn nữa biến thân đạt tới bát cấp cảnh giới, nhưng cũng chỉ là vừa mới tiến vào bát cấp mà thôi, còn Lý Dương đã gần tới độ kiếp rồi. Thực lực Lý Dương tự nhiên mạnh hơn ông trùm này. Phàm là công lực yếu hơn Lý Dương, hết thảy đều có thể bị túi tiểu càn khôn thu vào hết. Vù vù, chân hỏa trong cơ thể được cổ độc ông trùm trong túi tiểu càn khôn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Lâm Thiên Vũ, ngươi không phải nói ta không phải đối thủ của ông trùm sao? Lý Dương vừa xòe bàn tay, thanh thất thủ đã xuất hiện trên tay Lý Dương. Vừa cầm trên tay, Lý Dương đã cảm thấy một cổ lạnh ngắt như băng. Lâm Thiên Vũ thấy trên tay Lý Dương xuất hiện thánh khí thất thủ, tự nhiên biết ông trùm đã bị Lý Dương dùng thần thông kinh khủng gì đó giết chết rồi. Được rồi, nhi tử của ngươi xem ra cũng khá lợi hại nhỉ, đã bị ta giam lâu như vậy, mà vẫn chưa đói chết. Lý Dương cười nói, đồng thời vung tay lên, Vô Tân đã xuất hiện trong phòng. Ba, Vô Tân vừa thấy Lâm Thiên Vũ trên màn hình LCD, nhất thời ngạc nhiên vui mừng gọi lớn. Mấy ngày nay hắn bị Lý Dương giam trong tiểu càn khôn, không ăn cũng không uống, không có ai xung quanh. Hắn thiếu chút nữa phát điên, may mà Lâm Thiên Vũ bồi dưỡng cho hắn rất nhìn, Vô Tân lúc này đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hơn 10 ngày không ăn không uống cũng có thể bảo trụ được tiểu mạng. Vì sao Lý Dương một mực câu giờ? Bởi vì hắn đang dùng linh thức kiểm tra điện thoại này, hy vọng tra ra địa chỉ của Lâm Thiên Vũ. Sau đó thông qua Thanh Vân trong nháy mắt bay tới chỗ đó chụp lấy hắn. Nếu không, khi Lý Dương đối mặt cửu nhân, việc gì phải nhiều lời như vậy? Lý Dương, ngươi đừng tra xét nữa, điện thoại ta và ông trùm sử dụng để trao đổi thông qua kết nối ở một vệ tinh chuyên môn đặc biệt căn bản không bị bất kỳ quốc gia nào khống chế, ngươi căn bản không thể tìm ra địa chỉ của ta đâu. Lâm Thiên Vũ nói rất tự tin. Trong lòng hắn đang xoay chuyển, muốn xem thấu tâm tư Lý Dương. Lý Dương muốn nhìn số điện thoại, rồi sau đó truy ra khu vực gọi điện thoại. Ông trùm và Lâm Thiên Vũ cũng không phải quá ngu, nội dung đàm thoại của chúng vô cùng bí mật hơn nữa bây giờ các quốc gia kiểm soát mạng điện thoại thập phần nghiêm khắc. Để tự bảo vệ tự nhiên sẽ lập ra một vệ tinh đặc biệt chỉ nối riêng cho cuộc điện đàm của chúng mà thôi. Một vệ tinh chỉ là việc nhỏ đối với ông trùm và Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ, Lý Dương giả bộ một thời gian dài như vậy, nay nghe Lâm Thiên Vũ thốt ra những lời này, Lý Dương cũng không nên tiếp tục giả vờ nữa. Lúc này, hắn rốt cục đã bộc phát ra rồi. Oanh, thân là người tu ma, khi năng lượng cường đại trong cơ thể bộc phát, không gian cũng chấn động rung lên, tinh quang cừu hận cực độ trong mắt biến thành thực chất trực tiếp bắn về phía Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt biến thành vật chất tựa như một luồng sét đánh trúng vào màn hình LCD. Bùm, màn hình LCD trong nháy mắt nổ tung. Lý Dương rốt cục bộc phát rồi, bây giờ hắn không còn che giấu cừu hận nữa. Khi nhìn thấy mặt Lâm Thiên Vũ, hắn rốt cục không thể nào che giấu được nữa. Lực ma sát cường đại trong cơ thể đã hoàn toàn bộc phát, thậm chí cả đao mang cũng lấy Lý Dương làm trung tâm, điên cuồng oanh xuất ra bốn phía. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đao mang xuyên thấu mọi vật ma sát lực chấn nát tất cả, còn Vô Tân cách đó không xa vừa muốn chạy trốn cũng bị năng lượng. Cóc truyện audio.com, bộc phát của Lý Dương đánh cho nát bấy, nhi tử duy nhất của Lâm Thiên Vũ cứ thế mà đi theo tổ tiên. Có lẽ thế gian sẽ ít đi một ác ma như Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ, Lý Dương mắt đỏ sọc sát khí hóa thành thực chất trên người tỏa ra cuồn cuộn. Tập đoàn tài chính Vô Thị, nước Nga. Lý Dương đôi mắt sáng lên, dưới chân Thanh Vân nhất thời xuất hiện. Xoẹt, Lý Dương lúc này hóa thành một đạo quang mang, hung hãn phá tan cổ bảo. Cổ bảo vừa mới đã bị khí lưu của hắn làm cho lung lay, bây giờ lại bị một khí thế kinh người của hắn oanh kích cả cổ bảo vang lên những tiếng y ầm, rồi ở trung tâm rốt cục ầm ầm sụp xuống. Mộc Dịch huynh đệ đâu? Bọn người Steven lúc này vọt đến, Ma Sách Tứ Lão tự nhiên cũng bay ra ngoài. Tốc độ của thiếu chủ nhanh quá. Ma Sách Tứ Lão mắt trợn tròn, Lý Dương cưỡi Thanh Vân tốc độ cực nhanh, nhanh gấp trăm lần Ma Sách Tứ Lão. Một phần vì Lý Dương lúc này khí thế hoàn toàn bộc phát, không thèm thu liễm khí tức nữa, mới để cho Ma Sách Tứ Lão phát hiện tung tích mình. Cước đạp Thanh Vân, giây lát đã bay thẳng lên trời. Lúc này, Lý Dương rốt cục bộc phát hết tốc độ nhanh nhất của Thanh Vân. Xoẹt, trong nháy mắt không gian đã bị tốc độ cực hạn này làm rung động dữ dội, thời gian từ khi xảy ra biến hóa, Lý Dương khi bay đến nơi nào thì nơi đó cả khu vực bị nhiễm điện tử, rồi tạo thành những cơn sóng điện tử làm nổ tung các thiết bị điện tử xung quanh. Bồng, bồng, bồng, bồng, vô số thiết bị điện bị ảnh hưởng, tất cả những hàng chất lượng kém hoặc thứ phẩm đều bị phá nát. Tiếng nổ vang vọng hết thành phố này lan sang thành phố khác, tiếng nổ cộng hưởng thành một tuyến đường, Lý Dương bay đến nơi nào, nơi này thì có tiếng nổ của các mặt hàng điện tử. Việc hắn sử dụng tốc độ cực hạn phi hành đã tạo thành tổn thất làm người ta phải kinh sợ. Vù vù, trên người Lý Dương sát khí đằng đằng, mục tiêu hôm nay của hắn là tập đoàn Vô Thị ở nước Nga, đó là đại bản doanh của Lâm Thiên Vũ, tự nhiên sẽ có chút tung tích. Oanh long long tương đương tương đương tương đương tương đương, tiếng sấm ầm ĩ, mây đen kéo tới. Lý Dương xuyên qua giữa tầng mây đen điên cuồng phi hành. Mặc cho cuồng lôi oanh minh, Lý Dương cũng không thèm liếc mắt. Chỉ vài phút Lý Dương đã từ Âu Châu xuyên qua Á Châu, sau đó bay tới nước Nga tốc độ cực nhanh, quả thực kinh người. Một trang viên thật lớn xuất hiện trong mắt hắn. Lâm Thiên Vũ, linh thức Lý Dương điên cuồng triển khai, như hồng thủy tràn bờ, lấy trang viên Vô Thị làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt gần 1/3 diện tích nước Nga đều bị linh thức của Lý Dương bao trùm. Linh thức không ngừng thẩm thấu, thậm chí còn tìm cả ở dưới đất. Không có, không có tung tích của Lâm Thiên Vũ. Không có, tại sao không có, tại sao không có. Lý Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, bỗng dưng lao thẳng xuống Vô Thị trang viên phía dưới. Một cổ khí lưu thật lớn xuất hiện dưới hai chân Lý Dương. Chiến thần ngoa thượng phẩm ma khí. Hống, cơn phẫn nộ điên cuồng rốt cục bộc phát, ma sát lực thông qua chiến thần ngoa bạo phát ra, Lý Dương điên cuồng dùng chân phải đá ra, ma sát lực phát ra kịch liệt, thậm chí đao mang của Lý Dương cũng bạo phát. Một đạo thối ảnh thật lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, rồi hướng về phía trang viên đạp xuống. Oanh, các bụi mù mịt bốc lên, một cước đá ra cả trang viên đang an lành tọa lạc trên một khoảng đất rộng mấy cây m2. Góc chuyện audio.com, tất cả đều hóa thành cho tàn. Không ai có thể nghi ngờ uy lực của chiến thần ngoa. A Thạc phát ra hồng sắc hồn lệnh, ra lệnh cho tất cả người tu ma, lập tức ra tay cướp phá tập đoàn tài chính Vô Thị cho ta, ta muốn hủy diệt vài chục năm cơ nghiệp của hắn. Lý Dương thông qua điện thoại di động, hạ lệnh cho Lý Thạc một cách lãnh khốc. Cường hành đoạt thủ, tu ma giả đến thăm, đưa ngươi một bản hợp đồng, ngươi dám không ký sao? Lâm Thiên Vũ, cho dù ngươi có biến thành một cây kim giữa đại dương, Lý Dương ta dù phải lật tung cả địa cầu cũng phải bắt cho được ngươi. Lý Dương rốt cục quyết định dùng thần thức tìm tòi Lâm Thiên Vũ trên phạm vi toàn thế giới, vô luận là sa mạc rừng núi, hay hải dương khôn cùng, tất cả đều phải tra xét kỹ càng. Tập 7, Kim sắc huyết dịch, cách chương.